Siêu thần yêu nhiệt 129-1284. Chương 1282 cơ hội tốt. Hai tộc đại quân tập kết biên cảnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Có kẻ gánh chịu Vân Phi Dương. Giờ phút này đang đứng tại phân thủy thành trên tường thành. Thưởng thức ngoài thành cảnh đẹp. Nguyên lai. Tòa thành nhỏ này. Là hắn gọi ra La Mục bọn người. Cùng ngàn tên linh tộc binh lính. Đem cấp tốc chiếm lính. Không thể dung hợp thành công về sau. Về đến cửa nghe được hai quân đóng giữ biên cảnh. Tùy thời muốn khai chiến. Vân Phi Dương khẳng định phải đến điểm cây đuốc. Không thể không nói. Hắn thành công làm cho nguyên bản do dự trọng Tôn Đình cuối cùng lựa chọn khai chiến. Thực Vân Phi Dương loại này mưu kế không tính là cao minh. Nói cho cùng. Vẫn là hai tộc ở giữa. Oán hận chất chứa quá sâu. Đại chiến sớm muộn sẽ phát sinh. Vân Phi Dương đến chỉ là để hai tộc ở giữa càng mau đem hơn cái kia thùng giống kêu to giấy mỏng cho xuyên phá. Tinh tộc phương diện cần phải chẳng mấy chốc sẽ phái binh tới tòa thành trì này phải bỏ qua rơi. Gia Cát Cầm nói. Không tệ. Vân Phi Dương nói, rút quân đi. Gia Cát Cầm lúc này mệnh lệnh linh tộc binh lính tập hợp. Cũng được thu vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương lẻ loi một mình. Hướng hai quân đóng giữ biên cảnh bay đi. Lửa còn chưa đủ mạnh. Hắn muốn tìm điểm cơ hội. Hướng bên trong thêm điểm củi. Cho đến triệt để bốc cháy lên. Phúc cũng phúc bất diệt. Thất Nguyệt Thành. Tinh tộc biên cảnh phòng ngự trọng địa. Long Đa 10 vạn đại quân liền đóng tại này. Tại phía chính bắc có một đầu bao quát chừng trăm trượng dòng sông. Bên kia bờ sông thì là Duyệt tộc Hồng Ảnh Thành. Tinh tộc có 10 vạn đại quân mà Duyệt tộc đã tập kết 400.000. Duyệt tộc cùng nhân loại không khác gì nhiều. Sinh sôi năng lực rất mạnh. Nhân số thủy chung so tinh tộc nhiều. Tinh tộc người tuy nhiên ít. Nhưng thể trạng to lớn. Thực lực cũng so với càng mạnh. Cho nên 100.000 đối 400.000 cũng coi như lực lượng ngang nhau. Chân chính quyết phân thắng thua vẫn là đỉnh phong trên lực lượng giao phong. Tinh tộc phương diện có tứ phẩm bán tiên cấp đại tướng Long Đa tỏa chấn. Thuộc tộc phương diện đồng dạng cũng có một tên tứ phẩm bán tiên. Đại nhân, một tên binh lính đến báo thuộc tộc phương diện tập kích bất ngờ phân thủy thành, thành trì đã thất thủ. Đứng ở trên thành lầu Long Đa đột nhiên giận dữ. Tiếp theo cả giận nói. Toàn quân xuất kích. Cầm xuống Hồng Ảnh Thành kép to lớn thành cửa bị đẩy ra. Tinh tộc đại quân. Chen chúc mà ra. Nện bước thanh thế to lớn cước bộ sông tới giết. Hồng Ảnh Thành bên trong. Tên là Đà Na tứ phẩm bán tiên phát hiện tinh tộc đánh tới. Lúc này hạ lệnh ra khỏi thành nghênh chiến. Cũng đầu tiên bay ra ngoài. Xoát xoát dòng sông trên không. Long Đa cùng Đà Na treo giữa không trung. Cách xa nhau trăm trượng. Nhao nhao lạnh lẽo nhìn lấy lẫn nhau. Tại bọn họ phía dưới. 100.000 tinh tộc binh lính vận sức chờ phát động. 400.000 thấp bé duyệt tộc đại quân. Không sợ chút nào. Trong không khí người người túc sát khí tức. Bị ủi duyệt tộc. Cũng dám đánh lén ta tinh tộc thành trì. Ngày hôm nay bản tướng. Định đem huyết tẩy Hồng Ảnh Thành Long Đa cả giận nói. Giống 100.000 tinh tộc binh lính, phát ra đinh tai nhức ấp thanh âm, khí thế kéo lên chiến ý bạo phát. Đà Na cười lạnh nói. Đầu tiên là nói Bách Lý gia tộc đoạt các ngươi tinh tộc không ít khoáng thạch. Bây giờ còn nói ta duyệt tộc đánh lén thành trì. Các ngươi tinh tộc đã muốn khai chiến có thể đường đường chính chính, không cần tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Đường hoàng lý do Long Đa nhất thời thì giận. Cảm tình. Chúng ta tinh tộc tại duyệt tộc bọn họ trong mắt. Là đang cố ý kiếm chuyện bớt nói nhiều lời. Có đảm lượng. Thì cùng bản tướng đại chiến 3 ngày 3 đêm Long Đa nói. Sợ ngươi A Đà Na cười lạnh một tiếng. Đầu tiên hướng nơi xa bay đi. Long Đa còn theo sát phía sau. Bán tiên cấp loại này cấp bậc. Nếu như đơn đấu. Khẳng định sẽ xa cách thành trì. Rời xa đại quân khu giao chiến. Không phải vậy nhất trường đi xuống. Dễ dàng ngộ thương binh lính. Dòng sông hai bên. Hai tộc đại quân còn không có khởi xướng tiến công. Mà chính là cùng nhau nhìn về phía Đà Na cùng Long Đa. hai quân giao chiến, tướng quân lên trước chia đều ra thắng bại, về sau chính là bọn họ quân nhân ở giữa liều mạng. Xoát xoát, Đà Na cùng Long Đa bay ra vài trăm dặm mới dừng lại. Khí thế bạo phát, ở chung quanh hình thành ngàn trượng kết giới. Bán tiên cấp chiến đấu tác động đến rất xa, bọn họ cũng không có khả năng bay ra mấy cái ngoài ngàn dặm. Cho nên, để tránh ngộ thương người một nhà, chỉ có thể bố trí kết giới đến ngăn cản lực lượng bên ngoài tán. Đến vừa vặn, theo phân thủy thành chạy đến, ẩn tàng ở ngoài ngàn dặm Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Oanh, đột nhiên bão hưởng truyền đến, hình thành trong kết giới. Hai tên bán tiên cấp đã giao mở đầu, các loại năng lượng oanh tạc, khiến cho không gian vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương nói, hai người này thực lực, chỉ sợ đều đã siêu việt tam phẩm bán tiên tầng thứ. Còn tốt, không có mù quáng vận dụng linh tộc binh lính đi cùng hai tộc khai chiến. Hắn rất ngông cuồng, nhưng tuyệt sẽ không cuồng đến. Lấy thực lực bây giờ, có thể cùng tứ phẩm bán tiên chống lại. Càng, vẫn là hai tên các ngươi đánh đi. Chờ đánh tinh bị lực tan, lão tử lại xuất hiện, đem bọn ngươi bên trong thân thể năng lượng thu lấy. Vân Phi Dương cười nói. Bất quá, hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, trước đó đến tìm được trước cái kia tiến vào dược tộc khu vực cùng ta giao thủ đại tướng, có quan hệ á lý lại tiến vào dược giới cùng bị đánh thương tổn sự việc, hắn theo phân thủy thành thủ thành thiên phu trưởng trong trí nhớ thu hoạch đến. Đây chính là cơ hội tốt. Nếu như tìm tới đối phương, đem bắt giữ, thu lấy bên trong thân thể năng lượng, ba đạo cảnh giới, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến chí tôn. Soát, Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, che đậy khí tức, lặng yên không một tiếng động đi qua dòng sông, tiến vào dược tộc khu vực. Đà Na cùng Long Đa vẫn ở giữa không trung đánh tới đánh lui, hai người cảnh giới giống nhau, phân ra thắng bại khẳng định cần thời gian rất lâu. Dược tộc khu vực đa số núi rừng nguyên thủy, bầu không khí càng lộ vẻ dược dị. Vân Phi Dương trọn vẹn bay một canh giờ mới đi đến một tòa quy mô có phần thành lớn bên trong. Xoát, hắn lặng yên không một tiếng động rơi vào trong phủ thành chủ, tìm tới trưởng quản thành trì thành chủ. Mà người kia giờ phút này chính trên giường cùng đại mỹ nữ chiến 300 hiệp bên trong. Vân Phi Dương rất im lặng. Bên ngoài mấy ngàn dặm, tinh hai tộc đại chiến tức sắp mở ra. Khoảng cách này biên cảnh gần đây trung đẳng thành trì thành chủ còn có hứng thú hô mưa gọi gió. Xoát, Vân Phi Dương xuất dược nhập thần đi tới, hơi phóng thích uy áp, liền đem trên giường hai cái nút đại chiến nam nữ đánh ngất. Không bao lâu, hắn đi tới, tên kia thành chủ còn toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên bị thu lấy trí nhớ. Xoát, Vân Phi Dương đứng dậy rời đi thành trì, hướng về ngoài vạn dặm Bích Nguyệt Hồ bay đi. Bởi vì căn cứ thành chủ trí nhớ, Bách Lý gia thì ở tại chỗ này. Tên kia bị đánh lui, tất nhiên thủ thương. Tuyển tộc các đại gia tộc lại đang đuổi giết hắn, cần phải còn giấu ở Bích Nguyệt Hồ phủ cận. Vân Phi Dương một bên bay, một bên suy nghĩ, ước chừng một lúc lâu sau tiến vào Bích Nguyệt Hồ khu vực. Hắn đem linh hồn lực phóng thích, bao phủ phạm vi ngàn dặm, tỉ mỉ điều tra. Rất nhanh, ngay tại một mảnh trong núi rừng, phát hiện A Lý Nại. Tên kia giờ phút này bị mấy chục tên dược tộc võ giả vây khốn, to lớn trên thân thể có không ít vết thương. Đương nhiên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù sao cũng là bán tiên cấp cường giả, đến đây truy sát A Lý Nại dược tộc võ giả, cũng là cách bị thương. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương đại hỉ. Những cái kia thủ thương dược tộc cường giả, trong mắt hắn đồng dạng cũng là siêu cấp thuốc bổ 129.